đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 863. Giải trừ trưởng ấn, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh chỉ lo nói chuyện của Tà Dịch nên nàng đã quên nàng chưa có nói cho Tà Dịch biết chuyện này. À ta, cánh tay bỗng nhiên bị Tà Dịch bắt lấy, Đồng Phương Ngữ Hinh liền ngượng ngùng cười. Ta chưa nói cho chàng biết sao, ta hiện tại đã không có việc gì, tinh thần ta rất tốt. Gần đây khí sắc của Đông Phương Ngữ Hinh đúng là rất tốt, Tà Dịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Về sau không được giấu ta, Đông Phương Ngữ Hinh le lưỡi, không dối gạt sẽ không gạt nàng. Ai nha, nàng thế nào lại cũng rông dài như vậy đây? Khụ khụ khụ, nếu như hai người muốn liếc mắt đưa tình, vậy thì liền nhanh chóng trở về phòng đi. Liệt lão không được để ý tới, liền mất hứng. Ha ha, ra ra ghen tỉ. Tiểu Hoan Hoan vỗ vỗ tay, mặt Liệt lão đỏ lên, này cũng tính là ghen sao? Tiểu nha đầu, con nói cái gì đó, nhanh chóng học tập luyện khí sư đi, căn cứ theo tính tình bướng bỉnh này của con thì khi nào mới có thể có chút tiến triển đây? À, Tiểu Hoan Hoan le lưỡi, bé căn bản không biết phải học như nào có được không? Gia Gia rất đáng giận thế nhưng nói bé bướng bỉnh, bé lại càng thích luyện đan sư hơn à. Kia Tà Dịch hiện tại, Liệt lão cũng không biết là gì độc, Đông Phương Ngữ Hinh liền càng lo lắng. Hắn không phải chỉ có thời điểm nghỉ ngơi mới xuất hiện tình huống này sao? Vậy đừng nghỉ ngơi thì tốt rồi. Hắn cùng Tiểu Hoan Hoan, đều lưu lại đây nhanh chóng học một chút thao tác cơ bản của luyện khí sư đi. Thật sự là đủ mất mặt, hắn là người đứng đầu luyện khí sư thế nhưng hắn lại phải thỉnh cầu đồ đệ của chính mình học tập. Bọn họ hai lão nhân, liền cùng một nhà ba người bọn họ có duyên. Bất quá, một nhà ba người này cũng thật biến thái, một người là luyện đan sư, một người là luyện khí sư, cộng thêm một đứa nhỏ có thể song tu. Đả kích người A, so với hai lão nhân bọn hắn bọn họ còn muốn biến thái hơn. Không nghỉ ngơi A, Đồng Phương Ngữ Hinh có chút đau lòng, tuy rằng, có đôi khi vì một ít chuyện quan trọng bọn họ cũng sẽ có vài ngày, hoặc mười mấy ngày không nghỉ ngơi, nhưng là cũng không thể liên tục như vậy A. Hơn nữa trực giác cho nàng biết trưởng ấn sau lưng Tà Dịch cũng không có đơn giản như vậy. Đó là một tai họa ngầm, nhưng nàng lại không có biện pháp để giải trừ. Này, làm sao bây giờ? Đồng Phương Ngữ Hinh nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi kiến thức rộng rãi, không biết ngươi biết có biện pháp giải trừ trưởng ấn này không? Tà Dịch cùng Tiểu Hoan Hoan khó được lúc học tập luyện khí, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không quấy rầy bọn họ, liền dứt khoát lôi kéo Tiểu Nhạc Nhạc sang một bên, vội vàng hỏi nói. Này, dọc đường đi theo Tiểu Nhạc Nhạc cũng biết tình huống của Tà Dịch nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Tiểu Nhạc Nhạc đối với Tiểu Hoan Hoan có tâm tư, Đồng Phương Ngữ Hinh biết nếu như hắn có phát hiện tất nhiên là sẽ nói. Nhưng lúc này, hắn không lên tiếng, đã nói lên hắn cũng không còn cách nào khác. Nhưng, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không có biện pháp, Liệt lão cũng không biết, kia Trích lão cũng chưa chắc sẽ có biện pháp, chỉ có thể để Tiểu Nhạc Nhạc hào hào ngẫm lại một chút. Này, hình như ta cũng không biết a. Tiểu Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn vội nói. Nhưng nếu đây là một môn công pháp mang độc như vậy. Góc truyện audio.com, cũng có khả năng là cha không được a. Này cũng là chỗ Đông Phương Ngữ Hinh buồn bực nhất, chỉ cần kiểm tra ra có độc thì tốt rồi, nhưng cố tình lại. Không có, nhưng trạng thái của Uất Trì Tà Dịch đã muốn không bình thường rồi. Cách chương.